Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 333, anh đi nơi nào hay? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dù sao đợi lát nữa cậu ấy tới trường học sau đó tớ đến đây tìm cậu ấy tính sổ. Trình Thi Đồng vừa chép vừa hướng Tiểu Thỏ nói. Cố Ninh Thư, hết thảy lễ quốc khánh cũng chưa liên hệ Đồng Đồng. Không thể nào, Tiểu Thỏ quay đầu đi. Hướng tới chỗ trống bên cạnh Trình Thi Đồng nhìn qua. 5 phút đồng hồ sau, Trình Thi Đồng đưa trả bài kiểm tra Anh ngữ lại cho Tiểu Thỏ nói. Kia, trả lại cho cậu, tớ chép xong, nhanh như vậy, chép bài kiểm tra muốn bao lâu à? Tốc độ tay tớ rất nhanh. Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, vừa nhét bài kiểm tra đã chép xong vào trong cặp sách chính mình vừa đứng dậy nói. Tớ về lớp học mình trước, chờ Cố Ninh Thư đến đây lập tức gửi tin nhắn cho tớ biết. Ok, ok, Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng. Hướng tới Trình Thi Đồng giơ một cái thủ thế không thành vấn đề. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ phòng học hắt tới trên bàn học. Cùng với tiếng kêu chim nhỏ véo von bên ngoài, càng ngày càng nhiều bạn học lục tục vào phòng học, nhưng mà mãi cho đến giờ học bắt đầu Tiểu Thỏ cũng không có thấy Cố Ninh Thư tới. Có lẽ là số lần Tiểu Thỏ quay đầu quá nhiều. Đinh Lỗi ngồi cùng bàn Cố Ninh Thư rốt cục mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. Bạch Tiểu Thỏ, cậu nhìn cái gì? Ách, Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn Đinh Lỗi ngồi sau lưng Đường Tiểu Vũ, nở nụ cười một chút sau đó thuận miệng miệng hỏi. Sao Cố Ninh Thư còn không có tới trường học? Cái này, tớ cũng không biết, Đinh Lỗi thả lỏng bả vai hướng tới Tiểu Thỏ nói. Có lẽ trong nhà có chuyện gì đi? Cái này phải hỏi thầy rồi. À, Tiểu Thỏ có vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Chủ nhiệm lớp họ là tiết 2 buổi sáng. Chuông tan học mới vừa vang Tiểu Thỏ liền hướng tới phòng học bên ngoài xông ra. Chủ nhiệm, đợi em với. Tiểu Thỏ vừa hô vừa hướng tới chủ nhiệm lớp chạy vội qua. Làm sao vậy? Chủ nhiệm lớp nghe được thanh âm Tiểu Thỏ. Bước chân nhất thời ngừng lại. Quay đầu trong mắt nghi hoặc nhìn cô. Cái kia, em muốn hỏi một chút. Bạn học Cố Ninh Thư hôm nay sao chưa có tới đi học à? Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt chủ nhiệm lớp dừng lại, vẻ mặt lo lắng hướng tới ông hỏi. Cậu ấy à, chủ nhiệm lớp thở dài một hơi lắc đầu. Có lẽ học kỳ này đều sẽ không đến đây. Nhà cậu ấy xin nghỉ dài hạn cho cậu ấy. Vì sao? Tiểu Thỏ ngẩn ra, khó hiểu nhìn chủ nhiệm lớp. Cái này, chủ nhiệm lớp khẽ nhíu mày. Chần chờ một chút, vẫn lại là tiếp tục nói. Thầy không thể nói cho em. Được rồi, tiết tiếp theo sắp bắt đầu. Em nhanh đi về đi học đi. Nhưng mà, thầy còn phải đi một cái lớp học khác. Thầy đi trước à, chủ nhiệm lớp mắt thấy Tiểu Thỏ còn có vấn đề muốn hỏi. Vội vàng mở miệng ngắt lời của cô trước. Xoay người bỏ chạy rồi. Cố Ninh Thư, cái học kỳ này đều sẽ không đến đây. Tiểu Thỏ cau mày. Suy nghĩ một chút, vẫn lại là về lớp mình trước. Buổi chiều tan học, Tiểu Thỏ tìm đến Trình Thi Đồng nói chuyện buổi sáng mình theo chủ nhiệm lớp hỏi một chút. Sau đó chần chờ hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. Cậu nói, Cố Ninh Thư nhà cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không làm sao có thể hết thảy học kỳ cũng không tới trường học à, xin nghỉ một cái học kỳ. Trình Thi Đồng nhíu mày, trong lòng tràn đầy đều là bất an. Rốt cuộc là cái dạng chuyện gì làm cho một người hết thảy học kỳ đều đã tới không được trường học à, cách trường.